Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 41, Trương Tiểu Thích Lý Nghiên. Ở kia một khắc, Lý Nghiên mới biết được, nàng lúc ấy yên lặng cắn môi, không cho nước mắt chảy xuống tới. Kỳ thật, nàng cũng thích Trương Tiếu. Cùng nàng đối Phong Viễn cái loại cảm giác này bất đồng. Nàng đối Trương Tiếu vẫn luôn thực ngưỡng mộ. Chỉ là nàng không dám đi tới gần hắn. Nàng sợ hãi hắn cự tuyệt chính mình. Sợ hãi vẫn luôn là chính mình tự mình đa tình. Rốt cuộc ở Lý Nghiên trong mắt, Trương Tiếu chính là trên thế giới này lợi hại nhất, ưu tú nhất nam hài tử. Thẳng đến sau lại, Phong Viễn xuất hiện. Làm Lý Nghiên không thể không càng thêm xa cách Trương Tiếu. Nàng biết chính mình đời này rốt cuộc không cơ hội cùng hắn ở bên nhau. Cũng không mặt mũi tái kiến hắn. Cho dù mấy năm nay Trương Tiếu mỗi cách một đoạn nhật tử liền tới bái tế chính mình. Lý Nghiên cũng chỉ là yên lặng chịu đựng. Không dám thấy hắn một mặt. Nếu đã âm dương lượng cách. Gặp nhau không bằng hoài niệm mà ni không biết có phải hay không linh hồn của chính mình cô độc. Lâu lắm, Lý Nghiên nhịn không được đem trong lòng lời nói đều nói ra. Nghe được nàng lời nói, Trương Vân Thư cả người đều ngây ngẩn cả người. Mà Ninh Hoan tâm tắc ánh mắt lập lòe không ngừng. Nếu Trương gia thôn tộc trưởng từ bên ngoài thỉnh trở về người vừa lúc là cái tà tu. Muốn đem vô tội người biến thành oan hồn lệ quỷ cung chính mình luyện hóa. Như vậy chuyện này tổng phải có một cái tiền đề. Hắn như thế nào biết thôn Lý gia đã xảy ra cái gì? Dựa theo Lý Nghiên cách nói, người kia cùng Phong gia có quan hệ, rất có thể nhận thức Phong Viễn. Như vậy, Ninh Hoan tâm nhịn không được làm một cái lớn mật giả thiết. Năm đó Trương Tiếu nhận được Lý Nghiên xin giúp đỡ đi tìm Phong Viễn. Hắn lúc ấy khả năng đem trong thôn sự tình đều nói cho Phong Viễn. Mà Phong Viễn lại đối Lý Nghiên không có cảm tình. Tự nhiên sẽ không theo hắn đi thôn Lý gia. Sau lại hắn cố ý vô tình đem chuyện này nói cho chính mình nhận thức tà tu. Vị kia thần bí tà tu liền lặng lẽ đi theo Trương Tiếu về tới trong thôn. Thậm chí, Trương Tiếu chế tác độc dược muốn cứu người sự tình hắn đều là biết đến. Cho nên, sau lại thôn Lý gia đã xảy ra như vậy kỳ quái chứng bệnh. Vừa không là Trương Tiếu dược phối trí sai lầm, cũng không phải cái gì hà bá trừng phạt. Căn bản là cái kia tà tu dở trò quỷ. Hắn lợi dụng các thôn dân đối hà bá mù quáng thờ phụng. Làm thôn Lý gia người nhiễm kỳ quái chứng bệnh. Lúc sau ở Trương gia thôn nhân tâm hoảng sợ. Mỗi người cảm thấy bất ân thời điểm. Hắn lại như vậy xảo xuất hiện. Bị tộc trưởng thỉnh trở về bài yêu giải nạn. Lúc sau hết thảy liền thuận lý thành trương. Hắn lợi dụng Trương gia thôn dân sợ hãi, làm cho bọn họ đều thành giết người hung thủ. Lúc sau chính mình ân vị hưởng ngư ông thủ lợi, không cần lưng đeo bất luận cái gì nghiệp chướng, như cũ có thể được đến mấy chục cái tràn đầy oán khí lệ quỷ oan hồn. Thật là hảo tàn nhẫn thủ đoạn. Nghĩ thông suốt chuyện này, Ninh Hoan tâm hai tròng mắt đã tràn đầy lạnh băng. Người này, đem mạng người trở thành con kiến, đem sở hữu thôn dân đều cấp lừa gạt. Lý Nghiên, Trương gì, chỉ sợ hết thảy đều là cái kia tà tu dở trò quỷ. Các ngươi còn nhớ rõ người kia tên gọi là gì sao? Ninh Hoan tâm đột nhiên lạnh lùng hỏi một câu. Lý Nghiên cùng Trương Vân Thư lúc này đều không tự chủ được nhìn Ninh Hoan tâm Money, vị kia đại sư. Trương Vân Thư hồi ức một chút, đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Ta nhớ rõ tộc trưởng hình như là kêu hắn Dịch Đại Sư. Đối, chính là Dịch Đại Sư. Dịch Đại Sư, Ninh Hoan tâm đối huyền môn thực xa lạ, càng không biết huyền môn có bao nhiêu môn phái, lại có mấy cái dịch đại sư. Nhưng là nàng nhớ kỹ người này, về sau nói không chừng có cơ hội liền sẽ gặp được đâu. Mà hiện tại quan trọng nhất chính là hắn còn sống sao? Ninh Hoan tâm nhịn không được cúi đầu, nhìn thoáng qua Lý Nghiên kéo dài tới trước mộ đoàn phim người kia, vội vàng hỏi một câu. A, nghe được Ninh Hoan tâm nói, Lý Nghiên lạnh lùng cười. Ngươi cảm thấy hắn chảy như vậy nhiều máu còn khả năng tồn tại sao? Ngoặc kép, hết chương.